Chương 2842, một khối vải rách. Liễu Ngọc Thư nói tiếp đi nói, vị kia đại năng chính là ám ảnh bàng khai phái tổ sư, thực lực mạnh mẽ, cái này ám ảnh pháp bảo, đúng vậy hắn tế luyện được. Mà cũng chỉ có hắn có thực lực như vậy, có thể đè ép thời không không biết nội tình chi người, đạt được chỗ này giả bảo tàng, liền sẽ mừng rỡ như điên, đem quét sạch trống không. Mà liền xem như có chút đặc biệt người khôn khéo, trong lòng hoài nghi, lại là cũng sẽ không đem chuyện này bảo tàng cùng chân bảo dấu liên hệ tới. Thật tình không biết, hắn cười ha ha nói, chân bảo dấu đúng vậy giả bảo tàng đúng vậy chân bảo dấu. Kỳ Thải Huyên cùng Trần Tử Viện nghe được có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Mà tử hỏa chân linh thì là như có điều suy nghĩ, Trần Phong trong lòng trong nháy mắt một mảnh rõ ràng, nói ra, ý của ngươi là đem chuyện này bảo tàng cho hủy đi không sai, không phá thì không xây được, chỉ có đem chuyện này bảo tàng đánh phá nát, triệt để hủy đi, mới có thể tại nguyên chỗ nhìn thấy chân bảo dấu. Trần Phong điểm điểm đầu, nhìn bốn phía, nói ra, như vậy, chúng ta liền bắt đầu đi làm sao nện, cái này lại là cờ ơn ở một số kỹ xảo. Liễu Ngọc Thư tại cái này trong bảo khố tìm khắp nơi, tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì mấu chốt điểm. Mà rất nhanh hắn chính là tìm tơ y một cái, hắn tại chỗ kia bảo vệ trên mặt đất, sở trường chỉ đầu gõ gõ, miệng góc lộ ra một vòng cười khẽ. Sau đó, lại bốn phía quan sát một phen chung quanh bố cục, liền gật đầu một cái nói, còn làm phiền phiền Trần Đại Nhân, ngài ở chỗ này làm một cái tiêu ký. Trần Phong điểm điểm đầu, duỗi tay ra, một cây thiết thương ra hiện ở trong tay của hắn. Sau đó, Trần Phong tay hướng bên dưới vừa dùng lực. Vang một tiếng, cái kia kiên cố vô cùng bảo khố mặt đất, trực tiếp bị nện ra đến một cái hố to, thiết thương vững vàng đâm vào trong đó. Cái này đại thương, là Trần Phong trước đó từ nơi này trong bảo khố lấy được vũ khí một trong, tương đương chân quý, cơ hồ đạt tới nhất phẩm đế hoàng chi binh cấp bậc. Bất quá, hiện tại Trần Phong cũng không bả cái này các thứ để vào mắt. Sau đó, tiếp đó, Liễu Ngọc Thư lại là lựa chọn mấy cái vị trí. Tại mỗi một vị trí, Trần Phong đều là một bả vũ khí, hết thể có 9 cái vị trí bị tuyển định. Sau cùng, khi thứ 9 vị trí cũng bị Trần Phong một cây trường đao màu vàng nóng về sau, Liễu Ngọc Thư chậm rãi gật đầu nói, tốt, hiện tại có thể phát động. Còn mời Trần Đại Nhân ngài đem tất cả lực lượng toàn bộ đều quán thâu nhập trong đó, có bao nhiêu liền quán thâu bao nhiêu, đem hết toàn lực. Trần Phong chậm rãi điểm đầu. Đột nhiên ở giữa, để một tiếng quát nhẹ, hai tay giơ lên. Ở trong cơ thể hắn, vô cùng cường đại hàng long la hán chi lực, đồng nhiên ở giữa trào lên mà ra. Trong đan điền, 5 ngày xoay tròn cấp tốc, quang mang vạn trượng. Cựu đạo cường đại hàng long la hán chi lực hóa thành chi nở cái cự long ầm ầm mà ra. Chi nở cái kim sắc cự long, lấy Trần Phong vì trung tâm, hướng bốn phía trào lên. Mỗi một đầu kim sắc cự long, đều là chui vào đến một cái trước đó tuyển định vị trí bên trong. Sau đó, rầm rầm rầm, nổ vang. Những cái kia trên vị trí lúc đầu cắm vũ khí toàn bộ đều bị trực tiếp cho đỉnh xuống dưới. Sau một khắc, cái kia 9 cái địa phương xuất hiện chi nở cái lô lớn, cái này chi nở cái bên trong cái hang lớn đen kịt, vô cùng tĩnh mịch. Có ám ảnh từ bên trong không ngừng bay ra. Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng nụ cười, tiếp tục thôi động, chi nở cái cự long vào bên trong phun trào. Trần Phong vào bên trong quán thâu lực lượng quán thâu không sai biệt lắm gần nửa canh giờ thời gian. Cái này chi nở cái lô lớn vẫn là tại hấp thu lực lượng của hắn. Trần Phong không khỏi trở nên khiếp sợ, ta lực lượng trong cơ thể, lúc này đại khái còn lại bên dưới khoảng 3/10, lại còn đang hấp thu. Trong này cần lực lượng QNZ thật sự là quá mạnh đi, nhưng là Trần Phong biết nói, lúc này QNZ không thể rút lui. Hắn chỉ có thể là hướng về phía trước thôi động lại là qua một hồi, Trần Phong lại có 2 thành lực lượng bị hấp thu sạch sẽ. Lúc này, hắn cái này còn lại tiếp theo thành lực lượng. Trần Phong cũng là phát hung ác, cắn răng quát to một tiếng, mẹ nó, ta còn không tin ngươi còn có thể bả ta hút khô hay sao nói, gầm rú một tiếng. Sau cùng một thành lực lượng toàn bộ ầm vang tuôn ra, hung hăng quán thâu nhập trong đó. Một tiếng vang thật lớn, rốt cục, cái này toàn bộ không gian bên trong đều là phát ra một tiếng cự đại vù vù. Trần Phong bỗng nhiên cảm thấy, lực lượng kia cũng không còn cách nào tiến vào. Trong lòng của hắn vui vẻ, thời điểm đến. Sau một khắc, toàn bộ bảo khố phát ra kịch liệt rung động động. Trên mặt đất đã nứt ra vô số khẽ hở thật lớn, khắp nơi đều là thạch đầu. Toàn bộ bảo khố đều tại sụp đổ. Trần Phong khẽ vươn tay, cao thanh nói, đến bên cạnh ta. Kỳ Thải Huyên, Trần Tử Viện, Tử Hỏa Chân Linh đều là bu lại, Liễu Ngọc Thư cũng là đi tới, nhưng hắn không dám rời Trần Phong quá gần. Trần Phong trong tay lực lượng tuôn ra, một đạo lực lượng hình thành một đạo như là móc ngược nồi khí cháo, đem bọn hắn phòng hộ ở bên trong. Cái kia thạch đầu giáng xuống, căn bản không thể gây tổn thương cho bọn hắn mảy may. Rốt cục, vang một tiếng vang, toàn bộ bảo khố trực tiếp hướng đập xuống tới. Trần Phong bọn người hướng bên dưới cấp tốc, một trận quay cuồng trời đất một loại cảm giác. Loại cảm giác này, Trần Phong hết sức quen thuộc, mỗi lần thông qua một cái thời không vòng xoáy thời điểm đều sẽ xuất hiện cảm giác như vậy. Hắn biết nói, mình có khả năng còn đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhưng trên thực tế không gian đã là biến hóa rốt cục, loại này choáng váng cảm giác rút đi. Trần Phong một cái lảo đảo, sau đó cảm thấy chân bên dưới cái kia kiên cố thổ địa. Hắn trên mặt đất đứng vững vàng, sau đó mở to mắt. Trước mặt là một vùng tăm tối. Sau một khắc, theo Trần Phong mở mắt, cái kia không trung một đạo ánh ánh ánh sáng lặng yên xuất hiện, như cùng một cái đom đóm. Sau đó, rất nhiều ánh sáng đều là xuất hiện, đem nơi này chiếu lên sáng như ban ngày. Trần Phong cũng nhìn thấy, nơi này chính là một cái thạch thất, vô cùng đơn sơ, cũng rất nhỏ, phương viên tuy nhiên 4-5 mét. Mấy người bọn họ hướng cái này vừa đứng, cơ hồ liền đem cái này thạch thất cho chiếm hết. Mà ở thạch thất trung gian, một cái nho nhỏ trên bàn chính là để đó một khối lớn cỡ bàn tay tiểu nhân màu nâu xám đồ vật. Nhìn chất liệu giống như là trang giấy, lại như là một tấm vải phiến. Trần Phong về sau, Kỳ Thải Huyên mấy người cũng là nhao nhao mở to mắt. Liễu Ngọc Thư một chút chính là thấy được vật kia, lập tức, hắn chơi nở cho nở cho nở dê mà tờ không có khả năng. Liễu Ngọc Thư kinh hô nói ra, trong bang đã sớm lưu truyền dòng dã mấy trăm năm, tại cái này chân chính bảo nút bên trong cất giấu một cái kinh thiên đại bí mật. Cái này kinh thiên đại bí mật, đủ để đem một cái võ giả bình thường đúc thành thành vô cùng cường đại cường giả. Làm sao có thể chỉ là như thế một trường phá nát tàn phiến, làm sao có thể? Hắn lớn tiếng hô hào, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Tiếp theo, trên mặt hắn không dám tin, đồng nhiên hóa thành một vòng kinh hoàng. Hắn tranh thủ thời gian quay đầu lại, nhìn lấy Trần Phong nói ra, Trần Đại Nhân, ta không phải có ý lừa gạt ngươi. Ta thật không biết đạo A, ta thật coi là trong này có vô cùng bảo tàng, lại không nghĩ rằng cũng chỉ là như thế một khối nhỏ lớn chừng bàn tay thứ đồ nát. Chân chính bảo tàng, đúng là một khối vải rách cổn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 910 điểm cuối mỗi chương để tớ có động lực làm việc.